Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, Nội viện Phong Vân Bảng. Long Thiên, ngươi hẳn phải biết Nội viện Phong Vân Bảng a? Vu Thiết Trùy đột nhiên hỏi. Nội viện Phong Vân Bảng? Long Thiên nhíu mày, đừng nói, hắn thật đúng là không rõ ràng. Bạch Cẩm Sâm tại Nội viện Phong Vân Bảng bên trên xếp hạng thứ 87 vị. Ngươi trên công bình lôi đài đánh bại hắn, tự nhiên cũng liền thay thế hắn thứ tự. Vu Thiết Trùy nói, chỉ lỗ mũi mình, mà ta tại Nội viện Phong Vân Bảng xếp hạng thứ 91. Ta minh bạch, ngươi là nhìn chúng ta trên Phong Vân Bảng thứ tự. Long Thiên gật gật đầu. Nhưng là Bạch Cẩm Sâm đều thua trong tay của ta dưới. Ngươi cho rằng, ngươi có nắm chắc tất thắng? Hoặc là, ngươi cũng có cái gì đại sát tổn thương tính vũ khí? Ta không có Bạch Cẩm Sâm như vậy xuẩn. Tại không có thăm dò ngươi át chủ bài trước liền tùy tiện đi theo ngươi đánh công bình lôi đài. Vu Thiết Trùy lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Ta sẽ hướng ngươi khởi xướng Phong Vân Bảng khiêu chiến thi đấu. Ta trên Phong Vân Bảng thứ tự so ngươi thấp, cách mỗi 10 thiên đô có quyền lợi hướng ngươi khởi xướng một lần khiêu chiến. Nếu như ngươi liên tục cự tuyệt 3 lần, sẽ bị coi là tự động nhận thua. Ngươi trên Phong Vân Bảng vị trí cũng sẽ tự động thuộc về ta. Phong Vân Bảng khiêu chiến thi đấu. Long Thiên nhăn đầu lông mày. Hắn đối với mấy cái này thật đúng là không quá dài. Phong Vân Bảng khiêu chiến thi đấu thì sao? Ngươi liền có thắng qua ta lòng tin a? Vu Thiết Trùy cũng không che lấp lấp. Dù sao tương quan quy tắc ai ai cũng biết. Dứt khoát hào phóng nói ra. Phong Vân Bảng khiêu chiến thi đấu là lớn nhất hạn độ cam đoan Phong Vân Bảng tính công bình. Tại công bình lôi đài không được sử dụng đại sát tổn thương tính vũ khí cùng khó giải thuốc kịch. Độc điều kiện tiên quyết, còn có một cái quy tắc, chính là không được sử dụng tăng lên bí thuật, cưỡng ép đề cao tự thân công lực. Nhìn xem Vu Thiết Trùy một mặt đắc ý biểu lộ, Long Thiên trong lòng cuối cùng triệt để minh bạch. Cái thằng này nhìn như thô hào, trên thực tế tâm tư quỷ rất. Căn bản chính là đang lợi dụng Phong Vân Bảng khiêu chiến thi đấu quy tắc. Đến hạn chế Long Thiên phát huy, thừa cơ đề cao mình trên Phong Vân Bảng thứ tự. Nghĩ thông suốt điểm này, Long Thiên nhìn lại bốn phía, vây xem một ít học viên trên mặt lộ ra hoặc bừng tỉnh đại ngộ, hoặc hối hận không kịp biểu lộ, trong lòng không khỏi âm thầm tỉnh táo. Xem ra tự mình là nên nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên tự mình tu vi. Tu vi thật sự ngay cả vũ quân cảnh giới đều không có đạt tới tự mình. Tại kia cái gì Nội viện Phong Vân Bảng bên trên, hẳn là một khối người người đều nghĩ khẳng một ngụm thịt mỡ a. Long Thiên nghĩ không sai, Nội viện Phong Vân Bảng, cái ghi chép Nội viện 100 người đứng đầu ưu tú nhất học viên. Mà tại cái này 100 tên bên trong, thực lực thấp nhất cũng là sơ giai vũ quân tu vi. Giống Long Thiên loại này đại vũ sư tu vi gần như không tồn tại. Tuyệt đối là tất cả xếp hạng tại hắn phía dưới người. Dẫm lên leo lên trên tốt nhất đối tượng, nhàn nhạt nhìn xem tự cho là đúng. Dương dương đắc ý Vu Thiết Trùy, Long Thiên vẫn là một bước không có chút rung động nào biểu lộ. Lạnh nhạt nói ra, tốt, ta biết, đây coi như là cái gì trả lời. Vu Thiết Trùy coi là Long Thiên là sợ, cười nhạo nói, Long Thiên, nếu như ta là ngươi, liền sẽ sớm làm nhận thua, miễn cho đến cuối cùng mất mặt xấu hổ. Ngươi không phải ta, Long Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, 7 ngày sau ngươi liền có thể khởi xướng khiêu chiến, yên tâm. Lần thứ 3 thời điểm, ta sẽ ứng chiến. Nói xong, Long Thiên sắc mặt bình tĩnh vòng qua Vu Thiết Trùy, tự nhiên hướng tu luyện thất đi đến. Bộ pháp không nhanh không chậm, nhìn không ra mảy may vẻ bối rối. Nội viện Phong Vân Bảng xếp hạng 91, Vu Thiết Trùy muốn đối Long Thiên khởi xướng phong Vân Bảng khiêu chiến thi đấu. Tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn bộ nội viện. Phong Vân Bảng bên trên xếp hạng tại 87 tên về sau học viên. Không ít người đều là hối hận không kịp. Tốt đẹp một cái bóp quả hồng mềm thượng vị cơ hội. Lại bị Vu Thiết Trùy nhanh chân đến trước. Bất quá không quan hệ. 91 tên về sau còn có mấy người đâu. 87 tên không giành được. Đoạt cái 91 tên cũng không tệ. Đã có mấy người chuẩn bị kỹ càng tại Long Thiên lạc bại về sau. Tiếp tục hướng hắn khiêu chiến. Liền ngay cả rất nhiều không có leo lên nội viện Phong Vân Bảng. Nhưng cũng có vũ quân tu vi học viên. Cũng tại kích động, thật vất vả có như thế một cơ hội. Ai không muốn thừa cơ chen vào nội viện Phong Vân Bảng xếp hạng A. Bất kể Long Thiên sử dụng tăng lên bí thuật sau có bao nhiêu lợi hại. Hắn tu vi thật sự chỉ là đại vũ sư đỉnh phong. Đây là sự thật, dạng này tu vi vậy mà trời xui đất khiến bên trên nội viện Phong Vân Bảng. Không dẫm hắn dẫm ai. Kỳ thật, giống Long Thiên dạng này sử dụng tăng lên bí thuật mà thu hoạch thắng lợi tình huống. Bình thường là sẽ không bị nội viện Phong Vân Bảng chỗ tán thành. Cũng không thể cải biến nội viện Phong Vân Bảng xếp hạng. Nhưng là tình huống lần này có chút đặc thù. Bạch Cẩm Sâm bởi vì vi quy sử dụng đại sát tổn thương tính vũ khí. Suýt nữa cho nội viện mang đến nghiêm trọng nhân viên cùng tài sản tổn thất. Lại thêm lúc trước hắn liền từng có mấy lần trái với viện quy ghi chép. Cho nên lần này trực tiếp bị Nguyên Vũ học phủ khai trừ. Căn cứ vào loại tình huống này. Đánh bại Bạch Cẩm Sâm Long Thiên mới có thể bị nội viện Phong Vân Bảng thừa nhận. Cũng thay thế Bạch Cẩm Sâm trên Phong Vân Bảng thứ tự. Cho Long Thiên mang đến danh khí đồng thời cũng cho hắn mang đến vô số ngấp nghề ánh mắt. Đợi đến Long Thiên hoàn thành tu luyện trở về ký túc xá lúc. Lại phát hiện trước cửa đã tụ tập xong nhiều người. Liễu Tình Nhi, Tạ Tĩnh, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong. Thượng quan huynh đệ, Kiều Kiến Linh, liền ngay cả Khổng Long huynh muội cũng tới. Các ngươi làm sao đều đến? Long Thiên cười chào hỏi, lập tức mở cửa mời mọi người vào nhà. Long Thiên, người thật đáp lại Vu Thiết Trùy khiêu chiến. Vừa vào nhà, Cận Hoa Cương liền không kịp chờ đợi hỏi. Những người khác cũng đều cùng nhau nhìn chăm chú lên Long Thiên. Chờ đợi hắn trả lời. Đúng vậy a. Làm sao? Long Thiên lạnh nhạt hồi đáp. Làm sao? Người có biết hay không Phong Vân Bảng khiêu chiến thi đấu là không cho phép dùng tăng lên bí thuật? Mộc Thanh Phong nói. Ta biết a. Vu Thiết Trùy nói qua. Long Thiên vẫn là không thèm để ý hồi đáp. Vậy ngươi còn đáp lại? Khổng Long cũng không nhịn được nói ra. Vu Thiết Trùy đã là sơ giai vũ quân hậu kỳ tu vi. Tuy có khả năng đột phá tới trung giai vũ quân. Tiểu tử này nói rõ chính là đến kiếm tiện nghi, ta tiện nghi. Cũng không phải dễ nhặt như vậy, Long Thiên cười nói. Long Thiên, ngươi không khỏi cũng quá tự phụ những a. Khiêu chiến thi đấu mặc dù có rất ít đánh chết người. Nhưng là cũng không phải không có nguy hiểm. Ngươi cũng đừng đến chết, vẫn sĩ diện. Khổng Tước lời mặc dù không dễ nghe. Nói nhưng cũng đều là sự thật. Ta đây minh bạch. Ta không muốn gây chuyện. Nhưng là người ta tìm tới cửa. Ta cũng không thể cứ như vậy nhận sợ a. Long Thiên cũng không giận. Vẫn là nhàn nhạt nói ra. Lại nói. Cách tiếp nhận khiêu chiến thời gian còn có 27 ngày. Không nóng nảy. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Long Thiên phảng phất. Không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tất cả mọi người không biết hắn nơi nào đến tự tin. Nhưng ra ngoài quan tâm, vẫn là muốn hết sức khuyên một chút hắn. Chỉ có Liễu Tình Nhi cùng Tạ Tĩnh không nói gì. Các nàng cũng không phải là không lo lắng. Chỉ là nhìn thấy Long Thiên bộ dáng, liền biết hắn đã làm tốt quyết định. Chỉ cần Long Thiên làm quyết định, các nàng sẽ chỉ yên lặng ủng hộ. Bất kể quyết định này có phải là thật hay không sai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.